Đây là có cả một cái khoa học về phương pháp thuyết phục mà anh Kiều chắc cũng chưa học bằng chúng tôi. À, các cứ tưởng là được chuẩn bị cái này chứ anh cũng được chuẩn bị. Và chúng tôi hôm nay mời các đồng chí đến là với tư cách chuyên gia của ngành. Những báo cáo viên mà trong cái hội nghị mới đây chúng ta đã xác định là quan trọng vô cùng. Quan trọng đến mức là dẫu xã hội có hiện đại đến đâu, các phương tiện thông tin đại chúng có hiện đại đến đâu thì cũng không thay thế được chúng ta, và thậm chí ưu thế chúng ta còn hơn nhiều người khác. Nên là chúng ta phải thống nhất với nhau và thông về mặt tư tưởng, và chúng ta sẽ là cái sợi dây nối liền trực tiếp với quần chúng. Báo chí nói xong rồi họ có thắc mắc gì đó lại chạy lên đi hỏi ông báo không được, lại chạy đến hỏi công chí đó. Nên tốt nhất trước hết là công chí thông nhất, và công chí họ nói người ta không thông, người ta hỏi ta mới trả lời được. Nó không nên có ưu thế rất là lớn lao như thế, có những cái phương thức khác là không thể được. Thế bây giờ tất nhiên như công chí nêu ra, lỡ chúng tôi đi nói sau này công an sai, kiểm soát sai, ông rĩa sai sạc, tôi chịu à? Thì trước hết chúng ta là những người phải tin tưởng vào các cơ quan chuyên môn và cơ quan chức năng. Còn có thể trong cái quá trình đó công chí làm cũng có thể có điều đúng, có điều không đúng, vì họ cũng là chúng ta, họ cũng là người, họ có phải thánh đâu mà cái gì buộc người ta đúng cả. Tất nhiên là có yêu cầu cao nghiêm ngặt về những điều như thế, nhưng mà quá trình làm có sơ sẩy vì lý do khác không đúng. Ví dụ bây giờ công khai nói rằng việc mà truy tố ông Tiến đưa vào tù, qua quá trình điều tra mới thấy rằng chưa đủ chứng cứ để việc A việc B C, và một là những cái tội này không đủ căn cứ, tội kia là miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, đã chứng tỏ rằng cơ quan điều tra trong quá trình ấy là có vấn đề thôi. Và chính như thế nên viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phải có văn bản đến Quốc hội và nói cái ý là thấy có vấn đề, và với trách nhiệm của các cơ quan đó sẽ tiến hành xem xét cả công an, cả viện kiểm sát, cơ quan liên quan để thấy cái trách nhiệm của mình ở đâu và xử lý. À, ông nói như thế thì không chỉ còn yêu cầu ông nói nào nữa, còn quá trình đang làm. Nhưng mà không được từ cái đó chúng ta lại dẫn đến cái sự cái gì cũng sẽ sai hết cả. Ông Tiến mà có ông bắt đã sai thế nọ thế kia thế thì ngày mai mấy ông báo cũng sai, rồi từ mấy ông báo đến việc bắt ai cũng sai, rồi bắt ai đó sai thì cứ sai hết à. Cho nên vì công chí là làm tư tưởng, chúng ta lại quay lại Lenin một chút. Lenin nói rằng nghi ngờ là một yếu tố cần thiết trong cái quá trình nghiên cứu của những nhà khoa học, nhưng mà điều ấy không nghĩa là phải lại dẫn đến chủ nghĩa hoài nghi, tức là cái gì cũng nghi ngờ hết. Thì hai cái đó là không được. Ta có nghi ngờ để tìm cách chứng tỏ, lý giải cho thật là xác đáng những điều chúng ta nghiên cứu, nhưng mà từ đó dẫn chủ nghĩa hoài nghi, cái gì cũng nghi ngờ cả thì là vấn đề khác luôn. Thế còn đúng như Chiều nói, đây mới là khởi tố vụ án này, rồi khởi tố bị can này, rồi bắt tạm giam để điều tra thôi. Thế còn tội không có tội phải đến khi nào phiên tòa tuyên bố rõ ràng như thế nào đấy thì lúc đó mới gọi là thế nào chứ. Chứ bây giờ bắt ông Kiều nói là tội nào cũng nói nào đấy. Hôm nay ông chỉ nói cái ý là những dấu hiệu này cho thấy theo yêu cầu của luật pháp là đủ điều kiện để mà khởi tố bị can và bắt tạm giam. Còn điều tra thì biết bao nhiêu thứ, và rất có thể trong cái quá trình điều tra ấy đã có ý kiến gì mà những người này đã khai thác, hôm nay không báo cáo không chị. Đây là cái yêu cầu của cơ quan pháp luật, chứ cái gì mới nghe thế rồi đem ra đây báo cáo công chí hết thì tất nhiên được rồi. Thì tôi rất muốn là cùng công chí thảo luận kỹ như vậy để chúng ta thống nhất cao về việc tin tưởng vào cơ quan pháp luật khi họ đưa ra những chứng lý mà chúng ta cũng thấy là tạm tin. Và trên cơ sở đó thì đề nghị các bác công chí về tiến hành theo cái hệ thống của mình để tuyên truyền, để giải thích cho bà con hiểu rõ sự việc như là hôm nay đã được cung cấp thông tin. Còn cái cách thức làm nào đấy là việc của chúng ta hay là việc của các ông chí. Tôi nói lại là anh Kiều, anh Mai, anh Thu không thay thế được. Đây là cái nghiệp vụ rất riêng, và chúng ta có trách nhiệm làm nào bà con tin tưởng. Vào thời điểm đang khó khăn như thế này biết bao nhiêu thứ đặt ra như thế mà lại thêm cái gánh nặng này nữa thì thưa bác công chí là khó khăn, nguy hiểm lắm thầy. Ra nói nếu mà từ dẫn cái mất lòng tin này rồi dẫn đến cái sự mất lòng tin khác, rồi theo đó là không nghe, không cố gắng, không thực hiện, chú cao cái nguy lắm chứ phải không đâu. Có nhiều cái chúng tôi bàn bạc ấy, chẳng hạn như trong điều kiện về lạm phát bây giờ, về vấn đề là kinh tế như hiện nay, nếu không có lòng tin, không thực hiện đúng cái giải pháp chính phủ thì không những là không khắc phục được khó khăn mà còn dẫn đến những nguy hại. Rất mong các bác công chí tập trung cao độ cho cái việc là như thế. Và chúng ta phải nói đây là theo cái chiến lý của cơ quan pháp luật được cung cấp, theo cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra. Thế còn trong quá trình điều tra có vấn đề gì đó cũng giống như chuyện khác thì đấy là cơ quan điều tra có trách nhiệm, và anh nào cũng phải chịu trách luật trước pháp, trách nhiệm trước pháp luật cả. Thì không biết là đấy, chúng tôi rất mong mỏi như thế. Và hôm nay trực tiếp đến gặp các công chí với tư cách báo cáo viên, và tôi xem đây là các chuyên gia để góp phần giải quyết vấn đề tư tưởng như thế. Các bác công chí thấy nào? Rồi nếu thế các bác công chí có chỗ nào thấy không không ưng ý hoặc là chưa rõ không? Thế còn về tài liệu thì báo cáo các bác công chí là đấy, viết xong rồi đến đây lại đọc để các bác ông chí thấy nó thế nào. Nó thông được không? Nhưng mà đọc lên thì chả thấy gì, nghe thì càng rối lắm hơn thì càng nguy hiểm. Nhiều khi người làm lâu rồi nó quen rồi, nắm vững sự việc thế đọc phải là thoáng hiểu. Nhưng mà đối với các bác ông chí phải làm nào? Đọc lên nắm, các bác ông chí thấy rõ được cái điều như thế thì chúng tôi sẽ căn cứ vào cái ý kiến các bác ông chí hôm nay để sửa sang tu chỉnh hợp lý thành cái tài liệu mà nó là cái cơ sở để các bác công chí là dựa vào đó để mà đi tuyên truyền giải thích thôi. Chứ tôi nói lại là tài liệu này cũng không thay được các ông chí này, không thay được đâu. Nếu mà đơn giản thì bằng cái viết này xong rồi là nói người ta nghe ngay thì có khi chúng tôi cũng thôi không làm mất thì giờ các ông chí nữa, mà chỉ lên vô tuyến để đọc cái xong à. Không được, vì cái đọc này nó không nói hết được cái điều mà chúng ta cần phải giải thích. Cái này chỉ cung cấp cơ sở thôi để các bác chỉ dựa đó các tài liệu thì chúng ta tuyên truyền. Chúng tôi xin hứa là sẽ sớm có cái này gửi đến theo hệ thống con đường của các ban tuyên giáo. Ban tuyên giáo sẽ có trách nhiệm là tiếp vận cho các bác công chí. Nếu như là không có ý kiến gì nữa thì lần nữa thay mặt cho lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương và những người tổ chức hội nghị hôm nay, xin chân thành cảm ơn các ông chí vì cái việc đã rất là cố gắng đến để dự và chân thành thẳng thắn nêu ra những vấn đề mà chúng tôi cần phải thực hiện thời gian tới. Cảm ơn các bác ông chị.